thiên hạ vô song, chương 639. Đại diện phát ngôn cho trang phục, gocchuyenaudio.com, nghe thấy Mạnh Hàn nói ra đánh giá hoàn mỹ, trên mặt hai nàng có chút chờ mong lúc này mới chính thức lộ ra nụ cười. Mặc kệ những người khác khen ngợi thế nào cũng không bằng đánh giá này của nhân sĩ chuyên nghiệp Mạnh Hàn này. Có một câu nói kia của hắn, nói rõ lần diễn xuất này mới chính thức đạt được thành công. Đại nhân, chúng ta dự định sau khi ở chỗ này diễn xuất hai lần, sẽ đi ra bên ngoài diễn xuất lưu động một thời gian. Claudia đại biểu hai nàng đáp lại, biểu diễn như vậy hẳn là sẽ có nhiều người nhìn thấy hơn. Nguyện vọng rất tốt, Mạnh Hàn gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi. Nếu như ta trợ giúp các nàng xây dựng một kịch trường đẹp nhất trên thế giới này ở ngay tại Hoàng Sa Thành, các nàng có nguyện ý ở lại thường xuyên diễn xuất tại nhà hát đó hay không? Nhà hát đẹp nhất sao? Ánh mắt hai nàng đều sáng lên. Các nàng ở Hoàng Sa Thành cũng đã từng nghe qua, bá tước đại nhân trước mắt còn là một vị thiết kế kiến trúc sư vĩ đại, bao gồm cung điện Buckingham mà hiện tại các nàng đang ở cũng là do bá tước đại nhân tự mình thiết kế. Cái này đã xa hoa. Thật không biết hắn đặc biệt thiết kế ra nhà hát sẽ đẹp tới mức nào. Người có chủ ý gì, trước tiên có thể nói cho lão nhân gia ta nghe thử đã. Tại thời điểm thích hợp, kiếm thần Andy liền chen vào hỏi. Không có ý đồ gì xấu, chỉ là làm ăn mà thôi. Mạnh Hàn mỉm cười, hắn cảm thấy, giờ phút này kiếm thần Andy thật ra rất phù hợp với cách làm người đại diện của các minh tinh kiếp trước. Có chuyện gì, hỏi hắn trước mới nói sau. Thậm chí hắn có thể đưa ra quyết định thay cho bản thân người trong cuộc, thực sự là càng nhìn càng giống. Chuyện làm ăn, kiếm thần Andy có chút hồ đồ. Nếu là chuyện làm ăn, dù sao vẫn có mua có bán đi. Tại sao từ trong giọng điệu của Mạnh Hàn nghe thấy nói là có lợi đối với Claudia và Lydia, nhưng không muốn các nàng bỏ ra giá gì? Lẽ nào, gia hỏa này đánh chủ ý vào chính thân thể của các nàng? Chỉ có điều kiếm thần Andy cũng không cảm thấy Mạnh Hàn sẽ ở trước mặt hắn, làm ra loại hành vi thiền cận này. Đương nhiên, chuyện làm ăn, Mạnh Hàn rất khẳng định gật đầu, nhìn thấy sắc mặt hai nàng đều có chút biến hóa, hắn rất sợ các nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải đánh chủ ý vào thân thể các nàng, yên tâm đi. Mới vừa nói xong câu đó, Mạnh Hàn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn chỉ có thể xấu hổ sửa lời nói, kỳ thực vẫn có chút quan hệ với thân thể của các nàng. Chỉ có điều không phải là loại chuyện mà các nàng tưởng tượng. Vừa nghe nói vẫn có liên quan đến thân thể của hai nàng, sắc mặt kiếm thần Andy nhất thời thay đổi. Nếu không phải Mạnh Hàn bổ sung câu không phải như các nàng tưởng tượng, nói không chừng kiếm thần Andy đã trực tiếp kéo Mạnh Hàn qua, bóp cổ hắn tra hỏi cẩn thận xem rốt cuộc là loại nào. Ý của ta là ta cung cấp nơi diễn xuất cho các nàng, chịu trách nhiệm chi trả tất cả phí diễn xuất cho các nàng. Tiền lời có được sau khi các nàng diễn xuất chúng ta có thể chia thành hai thành. Mạnh Hàn nhanh chóng giải thích. Trong một khoảng cách gần như vậy, ánh mắt kiếm thần Andy vẫn khiến người ta có cảm giác bị chèn ép. Mạnh Hàn không thể không khiến lão nhân gia hắn bớt giận. Đây chính là chuyện làm ăn của ngươi. Kiếm thần Andy nghe thấy tiền lời diễn xuất chia làm hai phần, cho rằng đây chính là cái Mạnh Hàn gọi là chuyện làm ăn. Hắn cao mày hỏi, nếu như chỉ như vậy, trong thế giới loài người không biết. gocchuyenaudio.com, có bao nhiêu quý tộc nguyện ý xây dựng nhà hát cho hai nàng, thậm chí sẽ không đòi chia phần với các nàng, căn bản không cần tới Mạnh Hàn. Đây chỉ là điều kiện mà thôi, cũng không phải là chuyện làm ăn. Nếu như các ngươi bất mãn, ta có thể không chia phần nữa. Mạnh Hàn cúi đầu suy ngẫm một lát, quyết định bỏ phần tiền lời diễn xuất tiền này đi. Số tiền này cũng không có quá nhiều lợi nhuận, không cần thiết phải tranh thủ điều này. Lời mình vừa nói, chỉ là theo bản năng phản ứng của gian thương mà thôi. Như vậy, ngươi nói chuyện làm ăn rốt cuộc là cái gì? Xem ra lần này, ngay cả kiếm thần Andy cũng bởi vì không hiểu mà tò mò. Đây quả thực là chuyện tốt giống như cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đi. Điều này cũng gọi là chuyện làm ăn sao? Thực sự là chuyện làm ăn. Tất cả trang phục diễn xuất của các nàng đều phải do ta chịu trách nhiệm. Đồng thời thời điểm các nàng đang diễn xuất nhất định phải mặc vào trang phục ta thiết kế. Thậm chí tại thời điểm hợp thích muốn tiến hành mấy lần trình diễn trang phục. Cuối cùng Mạnh Hàn đã biểu đạt được ý của mình ra. Không có cách nào, đối mặt với một vị kiếm thần, nói chuyện tóm lại vẫn phải hàm xúc một chút. Cái gì cũng phải giải thích rõ ràng, đề phòng xảy ra hiểu lầm. Người cho các nàng quần áo mặc để các nàng diễn xuất cũng như hưởng toàn bộ thu nhập sau khi diễn xuất sao? Lần này kiếm thần Andy thực sự không rõ Mạnh Hàn rốt cuộc muốn cái gì. Hắn chỉ có thể trợn tròn hai mắt xác nhận tóm lại có phải Mạnh Hàn có ý tứ như vậy hay không. Đương nhiên ta còn có rất nhiều ý tưởng trên phương diện âm nhạc và vũ đạo có thể giao lưu vô điều kiện với các nàng. Thấy vẻ mặt kiếm thần Andy dường như không tốt, Mạnh Hàn lại bỏ thêm một vài lợi thế. Lẽ nào như vậy các nàng còn không động tâm sao? Ngươi có thể giải thích một chút, ngươi có thể được cái gì trong cuộc trao đổi này? Kiếm thần Andy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy loại chuyện làm ăn vô duyên vô cớ có lợi cũng không phải chuyện làm ăn lâu dài gì. Cũng không phải hắn sợ Mạnh Hàn nói một đằng làm một nẻo. Chỉ có điều Mạnh Hàn đưa ra điều kiện thật sự quá mê người, khiến người ta không có cách nào từ chối. Không chuyện lấy lòng, không phải chuyện tốt. Đạo lý này, kiếm thần Andy hiểu rất rõ ràng. Loại chuyện buôn bán lỗ vốn này dường như không phải là tác phong của ngươi chứ. Nếu bàn về đánh nhau, Andy các hạ ta bái phục chịu thua. Trên mặt Mạnh Hàn lộ ra nụ cười, nhìn kiếm thần Andy thật sự có chút khinh thường nói. Nhưng nếu phải bàn về làm ăn, không phải ta khoác lác, Andy các hạ 100 ngài cũng không phải là đối thủ của ta. Ngài từng nghe nói ta đã làm chuyện buôn bán lỗ vốn bao giờ chưa? Lời Mạnh Hàn nói lúc này quả thực chính là vô cùng tự tin đến không thể tự tin thêm được nữa. Nhưng lại khiến kiếm thần Andy không cách nào phản bác, dựa vào những gì hắn được biết Mạnh Hàn đúng là chưa từng làm chuyện buôn bán nào lỗ vốn. Cũng mặc kệ là Claudia Lydia, hay là kiếm thần Andy, đều không thể nào tưởng tượng được sau một loạt điều kiện hậu đãi như vậy, Mạnh Hàn làm sao có thể có thu vào được. Nói như thế, các ngươi ký kết một hợp đồng đại diện phát ngôn trang phục với ta, ngoại trừ những điều này, các ngươi sẽ nhận được thu nhập hàng năm không ít hơn 5.000 kim tệ. Không đợi mọi người suy nghĩ rõ ràng ngọn nguồn, Mạnh Hàn lại tung một đại lễ. Cách chương.